Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 243, thứ 241 Thái Sỉ Nhục, trêu chọc, ngươi, Lưu Tố Lễ sắc mặt trướng thành gan lợn, nhất là khi thấy các đồng bạn của mình cũng một cái theo sắc mặt đỏ lên. Càng thêm cảm thấy xấu hổ không ngớt, mặc dù không phải hắn nhượng những binh lính kia gian lận. Thế nhưng gian lận chính là gian lận. Kết quả này thì không cách nào thay đổi. Hắn còn là cấp Tây Bắc lão quân mất thể diện. Vi Viên cũng biết là chính mình này phương đối lý. Cũng không tốt trách cứ Quý Nguyệt cười chế nhạo nhân. Chỉ là mở miệng chuyển hướng đề tài. Trận thứ hai tỷ thí là tỷ võ nghệ. Các ngươi là muốn hiện tại bắt đầu còn là nghỉ ngơi một chút. Quý Quân Nguyệt cũng không tiếp tục đả kích nhân. Theo trên lưng ngựa xoay người xuống tùy ý nói. Hiện tại đi, Lưu Tố Lễ thấy vậy, tự nhiên cũng không cam tỏ ra yếu kém xoay người xuống ngựa. Vậy hiện tại, Quý Nguyệt này ra mỏng thịt mềm tiểu tử đô không nghỉ ngơi. Hắn nếu như nghỉ ngơi chẳng phải là chứng minh chính mình không bằng người. Bên cạnh đứng Đàm Khánh Tu trực tiếp đối bên người thân binh phân phó mấy câu. Thân binh kia liền đi điểm tướng đài thượng thanh tráng. Tất cả mọi người hạ điểm tướng đài đem so với võ sân bãi để cho ra. Quý Quân Nguyệt cất bước mà lên, đi lên điểm tướng đài. Lưu Tố Lễ thấy vậy cũng theo đi lên điểm tướng đài. Mà đến sổ bá thân binh cũng về. Tất cả mọi người quay đầu nhìn thân binh kia. Cứ việc trong lòng đô đã có đáp án. Lại vào giờ khắc này còn là tránh không được khẩn trương khởi đến. Thân binh kia bị đông đảo ánh mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm. Chỉ cảm thấy một trận da đầu tê dại, ở Vi Viên mở miệng nhượng hắn đem kết quả nói ra hậu. Liền mắt vừa đóng, và có một luồng chí khí đoạn cổ tay cảm giác, bùm bùm một hơi liền đem điều tra tình huống toàn bộ nói ra. Quý tướng quân tổng cộng bắn ra 52 tên, ở giữa hồng tâm 166 phát. Trung bá thập phát, Lưu tướng quân tổng cộng bắn ra 71 tên, trung hồng tâm ni, 2 phát, trung bá ngũ phát. Thân binh kia nói xong lời cuối cùng trực tiếp xấu hổ đem đầu thùy vào ngực. Kia do dự dự vừa thốt lên xong, lập tức nhượng xung quanh các tân binh vui mừng cười ra tiếng. Trong này liền thuộc tinh sơ chờ người cười lớn nhất thanh. Tiếng cười kia tràn đầy nồng đậm cười nhạo. Xung quanh cả đám Tây Bắc lão quân nghe cũng tất cả đều mặt không ánh sáng. Một cái xấu hổ đỏ mặt vô ý thức dưới đất đầu. Không dũng khí nâng lên nhìn chúng tân binh liếc mắt một cái. Này con mẹ nó thật sự là thái sỉ nhục. Nhân ra bắn ra 52 tên. Ở giữa hồng tâm 166 phát. Trung bá thập phát. Ở đây mặt còn liên xóa sạch Lưu Tố Lễ mấy chục mũi tên vũ. Bọn họ bên này đảo hào, bắn ra 71 tên tổng cộng cũng mới trung thất phát. Còn chỉ có 2 phát là ở giữa hồng tâm, còn lại tên tất cả đều là bị đối phương cấp bắn dụng. Này, quả thực chính là sỉ nhục. Điểm tướng đài thượng Lưu Tố Lễ nghe bốn phía cười nhạo. Nhìn cả đám bị xấu hổ sắc mặt đỏ bừng Tây Bắc lão quân. Trong lòng áy náy lại một lần nữa chật ních. Lần này hắn là không mặt mũi nói cái gì nữa, chỉ có thể cúi thấp đầu tùy ý áy náy im không có mình. Thẳng đến Đàm Khánh Tu yên ổn lên tiếng, một hồi thua không có gì, sẽ thắng lại liền hảo. Lưu Tố Lễ xấu hổ ngẩng đầu nhìn hướng Đàm Khánh Tu. Phát hiện trên mặt hắn yên ổn không có chút nào xấu hổ. Nhưng trong lòng càng phát ra áy náy, nếu không phải hắn. Bọn họ cũng sẽ không theo hắn cùng nhau ở tân binh trước mặt mất thể diện. Thậm chí bị những tân binh kia nhục nhã. Vi Viên biết Lưu Tố Lễ lúc này tâm tình, mặc dù quả thật có đủ mất thể diện, thế nhưng đây bất quá là đệ nhất cuộc tranh tài. Sao bọn họ vẫn có cơ hội vãn hồi mặt, Lưu Tướng Quân, sao còn có 2 cuộc tranh tài, nếu như cảm thấy xin lỗi chúng ta. Liền đem mặt thắng về, Lưu Tố Lễ nhìn về phía Vi Viên. Trọng trọng gật gật đầu. Đối, bây giờ không phải là áy náy thời gian, mà là vãn hồi mặt thời gian. Trận này tỷ võ hắn liền không tin mình còn chưa có một điểm phần thắng. Nghĩ tới đây, Lưu Tố Lễ quay đầu lại nhìn về phía đối diện Hân Trường Ngọc Lập tuyệt diệm thiếu niên. Chẳng sợ hắn vừa thắng, hắn còn là thấy không quen tiểu tử này. Chỉ cảm thấy tiểu tử này đáng ghét đến cực điểm. Đến đây đi, nhượng ta Lưu Tố Lễ nhìn ngươi này da mỏng thịt mềm tiểu tử trừ cưỡi ngựa bắn cung hảo còn có. Gì bản lĩnh, Quý Quân Nguyệt Câu khởi môi tà tứ cười. Kia Lưu tướng quân cũng nên cẩn thận, biệt lại ném Tây Bắc lão quân mặt tương đương, Lưu Tố Lễ bị thứ sắc mặt lại lần nữa đỏ lên. Hai mắt bốc hỏa trừng Quý Quân Nguyệt, một bộ muốn lập tức nhào lên đem nàng đánh biển bộ dáng. Vi Viên thấy hai người chuẩn bị xong, cũng không chậm trễ nữa, lên tiếng nói, đã hai vị tướng quân đô chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Ai trước hạ điểm tướng đài dù cho thua, đứng ở điểm tướng đài phía dưới dạng nhiễn chờ người càng. Là cười, chút nào đô không lo lắng Quý Nguyệt thất bại, muốn biết bọn họ mọi người vũ lực đều là Quý Nguyệt giáo. Quý Nguyệt vũ lực chỉ có bao nhiêu dũng mãnh, bọn họ thế nhưng một đường nhìn qua, này Lưu Tố Lễ tuyển trạch cùng Quý Nguyệt đánh, chỉ có thể so với đệ nhất cuộc tỷ thí còn muốn thua vô cùng thê thảm. Tây Nam khu tới cả đám tân binh một cái trên mặt đô lộ ra một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tươi cười, chỉ là ai cũng không lên tiếng nói thêm cái gì. Sẽ chờ xem hát, bọn họ cũng không muốn đối phương có chuẩn bị tâm lý. Như vậy đến thời gian thua thái thảm mới có nhìn đầu. Cái khác theo chu vi qua đây các tân binh thì có chút khẩn trương. Bởi vì Quý Nguyệt cưỡi ngựa bắn cung hảo cũng không đại biểu hắn vũ lực hảo. Tuy nói nghe đồn Quý Nguyệt vũ lực ít có người có thể cùng. Nhưng là bọn hắn nhìn Quý Nguyệt kia trương lừa gạt tính ngấy đại tuyệt diệm khuôn mặt. Liền cảm thấy này nha căn bản không có nhiều đại vũ lực chi. Đàm Khánh Tu ở Vi Viên nói lúc mới bắt đầu âm thầm chú ý một chút Quý Nguyệt bên người thân vệ hòa. Cả đám Tây Nam khu tới các tân binh trên mặt thần sắc, phát hiện bọn họ chẳng những không có chút nào lo lắng. Trái lại một cái kia thần sắc có chút ý vị sâu xa. Thấu mãn cười trên nỗi đau của người khác hưng phấn kích động màu sắc. Đây cũng không phải là cái điểm lành, Đàm Khánh Tu đột nhiên nhớ lại về Quý Nguyệt nghe đồn. Cũng không chỉ có cưỡi ngựa bắn cung, còn có vũ lực. Lưu Tố Lễ thấy Quý Quân Nguyệt hai tay trống trơn, thế là lên tiếng nói, ngươi không chọn binh khí, đối phó ngươi không cần binh khí, Quý Quân Nguyệt khẽ cười một tiếng. Lưu Tố Lễ phát hiện thì không thể nghe Quý Nguyệt tiểu tử này nói chuyện, bởi vì hắn một miệng chuẩn không có gì lời hay. Lưu Tố Lễ hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng tự đại tiểu tử, một hồi bị ta một giản đánh tiếp. Cũng đừng trách ta dùng vũ khí bắt nạt ngươi này không vũ khí nhân. Quý Quân Nguyệt tà khóe môi tùy ý nói. Tự nhiên sẽ không, bởi vì đợi một lát mất thể diện cũng sẽ không là nàng tương đương tinh sơ nhịn không. Được lên tiếng cười nhạo nói. Lưu tướng quân sẽ cầm vũ khí đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không trách ngươi đứng vũ khí bắt nạt nhỏ yếu tương đương, đúng đúng đúng. Lưu tướng quân nếu như cảm thấy một phen song giản không đủ lời, còn có thể lấy nhiều hơn vũ khí. Chúng ta Quý tướng quân là không hội chú ý tương đương, tưởng tiền sau đó nói một câu. Sau đó liền là đông đảo nhân phụ họa thanh. Trận này mặt, những nguyên bản còn chưa có phát hiện vấn đề Vi Viên bọn người phát hiện không thích hợp. Những người này nói rõ là ở cười trên nỗi đau của người khác. Mà đối tượng cũng không phải là Quý Nguyệt, mà là Lưu Tố Lễ. Bọn họ dựa vào cái gì như thế tự tin? Trừ phi bọn họ biết, Quý Nguyệt nhất định có thể thắng. Trong lòng có nhận thức hậu, Vi Viên và Hạ Nguyên thần sắc cũng có chút trầm trọng. Trong lòng không tự chủ được khẩn trương lo lắng. Nếu như lần này thua nữa, dù cho cuộc kế tiếp thắng về, kia Tây Bắc lão quân mặt mũi cũng là dãy không trở lại. Mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời gian, điểm tướng đài thượng hai người đã động, chỉ thấy Quý Quân Nguyệt tùy ý giơ tay lên hướng về phía Lưu Tố Lễ ngoắc ngón tay đầu. Kia bừa bãi bộ dáng thấy Lưu Tố Lễ một trận hỏa đại. Nguyên bản còn giác đối phương không cần vũ khí chính mình lại dùng võ khí có chút thắng chi bất võ. thế nhưng nhìn thấy Quý Nguyệt tiểu tử kia ngông cuồng như thế cử động. Hắn chính là thắng chi bất võ bình thường. Thế là Lưu Tố Lễ cũng không chậm trễ nữa thời gian. Trong tay song giản lập tức hướng phía Quý Quân Nguyệt chỗ vị trí đâm tới. Mọi người thấy Lưu Tố Lễ động thủ, cũng nhao nhao ngậm miệng lại, một cái hết sức chăm chú nhìn, nhìn cặp kia giản rất nhanh thứ hướng Quý Nguyệt, nhìn Quý Nguyệt đứng ở tại chỗ nửa phần không động thanh âm. Không biết tình huống tân binh nóng này, lão binh thì thầm cười nhạo. Này chẳng lẽ là bị sợ ngần cả người? Duy chỉ có Tây Nam khu tới cả đám tân binh một cái mắt rất sáng nhìn Quý Nguyệt. Tràn đầy hưng phấn chờ mong, bởi vì bọn họ biết, bọn họ Quý tướng quân lại muốn bắt đầu hoa thức ngược người. Tương đương Lưu Tố Lễ nhìn Quý Nguyệt đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Khóe môi còn thích một mặt như cười như không tà tứ độ cung. Bộ dáng kia hình như căn bản cũng không có đưa hắn nhìn ở trong mắt. Điều này làm cho Lưu trong tay Tố Lễ song giản nửa phần không có tạm dừng nhắm thẳng vào đầu vai của nàng mà đi. Quý Quân Nguyệt nhìn cặp kia giản đánh tới. Lưu Tố Lễ động tác ở trong mắt mọi người xem như là rất nhanh. Thế nhưng ở trong mắt của nàng vậy cùng pha quay chậm không khác nhau. Chỗ ở uy lực kia đầy đủ song giản sắp đâm trúng của nàng thời gian. Nàng mới nhẹ nhõm hơi nghiêng người, nhượng trong đó một phen giản cùng nàng tham kiến mà qua. Ở một khắc đem giản ép sát tới lúc, Quý Quân Nguyệt thon dài thân thể hậu cong xuống. Như thế đồng thời, hai chân cách mặt đất lúc trực tiếp hướng về phía đối diện Lưu Tố Lễ một cái đạp. Thân thể liền trên không trung tới một lộn ngược ra sau. Này một ít liệt động tác yêu nhã đến cực điểm nhưng cũng mau làm cho người ta hoa cả mắt. Ngay cả người quan sát đô không có bao nhiêu có thể rõ ràng thấy rõ Quý Nguyệt động tác. Huống chi là cách chi gần đây Lưu Tố Lễ, cặp kia chân đá ra lúc, Lưu Tố Lễ căn vốn không nghĩ tới Quý Nguyệt hội lấy cao như vậy độ khó xảo quyệt góc độ đến công. Kích hắn, đương nhiên, lấy Lưu Tố Lễ đánh quá vô số tràng chiến. Trường thi năng lực ứng biến vẫn có, chỉ là đáng tiếc, hắn gặp được chính là Quý Nguyệt, một cước này, nếu như đổi làm những người khác, cho dù là Hạ Nguyên, Lưu Tố Lễ cũng có thể né qua, nhưng lại người nọ là Quý Nguyệt động tác quá nhanh, đã vượt qua Lưu Tố Lễ có thể gánh chịu tốc độ. Cho nên ở Lưu Tố Lễ thân thể phản xạ có điều kiện bàn muốn tránh né lúc, kia chân đã đá vào đầu vai hắn. Một cước kia, ở mọi người trong mắt rất giống là một hồi đơn giản duyên dáng vũ đạo. Chính là như vậy tùy ý một lộn ngược ra sau hai chân với không trung xẹt qua mà thôi. Thế nhưng lại làm cho Lưu Tố Lễ cả người bị một đạo cực trầm rất nặng lực cấp chấn liên tiếp lui về. Phía sau, ổn đô không vững vàng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Mà Lưu Tố Lễ phía sau nửa thước vị trí chính là điểm tướng đài bên cạnh. Như vậy mạo hiểm, nếu như Quý Nguyệt lực đạo ở nặng một điểm, đủ để đem Lưu Tố Lễ trực tiếp đá ra điểm tướng đài. Không ít tân binh trong lòng một trận đáng tiếc, nếu như Quý tướng quân lực đạo nặng hơn một điểm thì tốt rồi. Vậy bọn họ tân binh nhưng liền theo càng thêm trên mặt có hết. Muốn biết kia nhưng xem như là nháy mắt xiết, chỉ có một đường theo Quý Nguyệt tới đây Tây Bắc các tân binh nhìn thấu điểm manh mối. Quý tướng quân này không phải là cố ý đi. Dạ Nghiễn trầm tư một cái chớp mắt liền lộ ra một mặt không che giấu được tiêu ý. Này Lưu Tố Lễ đụng với Quý Nguyệt cũng thực sự là đủ xui xẻo. Tinh sơ đầu tiên là cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, ngước mắt nhìn về phía vững vàng đứng lặng Quý Quân Nguyệt. Nhìn thấy môi nàng rác kia mặt như có như không tà từ tiêu ý lúc. Trong đầu thoáng chốc hồi quá vị đến, Quý Nguyệt là cố ý. Có này nhận thức, Tinh Sơ lập tức vui vẻ. Cái này lại có trò hay để xem tương đương Tần Lan Tuyết liền đứng ở điểm tướng đài biên. Bên môi thủy chung mang theo một mặt vui mừng mà dịu dàng tươi cười. Đôi mắt từ đầu tới đuôi cũng không có theo Quý Quân Nguyệt trên người rời đi. Lúc này nhìn Quý Quân Nguyệt ngoạn náo. Kia trong suốt trong tròng mắt chỉ có một mảnh chuyên chú chim nhân sủng nịch. hắn phát hiện tự mình đứng ở bên cạnh nhìn A Quân ngoạn náo xa xa so với đi qua tiểu quỷ nhìn thấy. Hình ảnh còn muốn cho tâm tình của hắn khoan khoái. Cái loại đó không tự chủ vui mừng cảm giác, thật sự là tuyệt không thể tả tương đương trong đám người Lương Ngọc và Nguyễn Mặc hai người cũng sáng tỏ cười. Chỉ là một là minh cười, một thì lại là vô cảm đáy mắt mỉm cười cười thầm ni quả nhiên có quý nguyệt ở địa phương vĩnh. Viễn cũng đều có thú, bọn họ chậm rãi phát hiện, chính mình hình như đã không ly khai có quý nguyệt địa phương. Mỗi một ngày duy nhất lạc thú chính là quý nguyệt, nếu là có một ngày không có quý nguyệt, người của bọn họ sinh nên hội trở nên nhiều không thú vị. Không có chút ý nghĩa nào đáng nói. Ý nghĩ như vậy không chỉ là Lương Ngọc và Nguyễn Mặc có. Có thể nói Tây Nam khu tới cả đám tân binh cũng có cảm giác như thế. Mặc dù hiện nay chỉ là cực tiểu bộ phân nhân phát hiện sự thật này. Vi Viên chờ người bởi vì không biết quý nguyệt. Cho nên trong lúc nhất thời căn bản nhìn không ra này là cố ý. Chỉ là nhao nhao kinh ngạc với quý nguyệt khí lực và hắn rất nhanh sắc bén thân thủ. Muốn biết vừa quý nguyệt kia một kích, chính là rơi vào bọn họ này đàn lão tướng trong mắt cũng là có một chút giống như hư ảnh. Huống hồ Lưu Tố Lễ là cái gì thực lực bọn họ đô rõ ràng. Lưu Tố Lễ người này mặc dù ngay thẳng tư tưởng đơn giản. Thế nhưng hắn dũng mãnh hữu lực, vũ lực cường hãn, đó là có thể một đôi giản đánh chết tức khắc thành niên đại lợn rừng. Theo lý thuyết dù cho không có tránh thoát quý nguyệt công kích, cũng không đến mức cả người bị chấn được liên tiếp lui về phía sau mấy thước thậm chí ngã ngã trên mặt đất, Lưu Tố Lễ mình cũng sửng sốt, ngồi dưới đất có trong nháy mắt ngẩn ngơ. Hình như không nghĩ đến chính mình lại bị một thoạt nhìn nhỏ yếu sức trói gà không chặt quý công tử. Cấp một cước đá ngã trên mặt đất, quý quân nguyệt đứng chắp tay. Ta tứ cười nhìn Lưu Tố Lễ, lại lần nữa thân thủ hướng hắn câu động thủ chỉ. Lưu tướng quân, tiếp tục tương đương, để lời nói với người xa lạ trước phát đốt tới cho là các nhìn. Canh hai hội càng nhiều hơn chút, bất quá hẳn là muốn điều nghiên địa hình nha tương đương.